Mạt Thế Giả Tường, chương 19, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh lại một lần nữa vang lên bên tại Psycho, lần này không chỉ có âm thanh mà còn có một luồng năng lượng thần bí xuất hiện trong cơ thể nàng. Nguồn năng lượng thần bí vừa xuất hiện lập tức di chuyển khắp cơ thể Psycho, tiến vào từng huyết mạch tế bào. Sau đó, nguồn năng lượng di chuyển lên đại não, xâm nhập vào bên trong. A hát, một cơn đau đớn kinh khủng khiến Psycho rên lên một tiếng, giống như có ai đó cầm búa lớn gõ từng cái một lên đầu nàng vậy. Nàng buông kiếm gỗ trong tay ra, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, ngồi trên mặt đất không ngừng rên gì. Bộ dạng thống khổ vô cùng. Busojima-chan, em sao vậy? Nhìn Psycho khổ sở nằm trên mặt đất, Shizuka biến sắc vội vàng ngồi xuống, không ngừng lay tỉnh Psycho. Một đôi mắt mơ hồ tràn đầy lo lắng nhìn nàng. Có điều, mặc Shizuka kêu gào thế nào, Psycho vẫn nằm ở trên đất rên rỉ không ngớt, mồ hôi trên người đổ ra như tắm, thấm đẫm cả bộ áo học sinh, lộ ra bộ nội y màu tím khiêu gợi. Bất quá, lại chẳng có thằng đàn ông nào được diễm phúc chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp mê hồn này. Thấy lay tỉnh thế nào Psycho cũng không tỉnh lại, Shizuka trong lòng ngày càng sợ hãi, chân tay luống cuống không biết làm thế nào. Growl, tiếng hét thảm của Psycho lập tức khiến đám thây ma quanh đó chú ý tới. Từng con một hướng về phía căn phòng đi tới. Nhìn từ bên ngoài từng con thây ma, Shizuka khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Toàn thân run rẩy không ngừng, nàng nhắm mắt lại không ngừng hô hào. Đừng, đừng tới đây, đồng thời, một tay quơ quơ xung quanh, vớ được thứ gì là ném được thứ đó. Từ điện thoại, hộp thuốc, cho tới kim tiêm kéo. Không như bản thân Rika Minami của mình, Shizuka tài thiện xạ cực kém. Ném nhiều thứ như vậy mà chẳng trúng phát nào. Bất quá các cụ có câu, quá tam ba bận, trải qua n lần ném trượt nàng cuối cùng cũng ném trúng một phát. Phập, theo một tiếng thịt bị xuyên thủng vang lên, đầu một con thây ma lập tức bị một cái kéo nhỏ găm nút cán. Đầu bị đâm thủng, con thây ma này chết không thể chết hơn. Đinh, chúc mừng nhân loại, Shizuka Marikawa chém giết cấp một quái vật thây ma. Đạt được tư cách tham gia, tử vong tiến hóa, trở thành tiến hóa giả số 100 của khu vực Việt Nam. Đinh, chúc mừng tiến hóa giả số 100 thu được dị năng, Soraka. Theo con thây ma bị Shizuka phi kéo chúng phải thì hai âm thanh máy móc vang lên trong đầu Shizuka. Cùng với đó, một khối kiến thức khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Shizuka. Có điều, những kiến thức này không tạo cho Shizuka cảm giác đau đớn như của Psycho, mà giống như nó được một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khắc vào trong trí nhớ của Shizuka. Dù vậy, Shizuka cũng bị biến cố bất ngờ xảy ra làm cho giật mình. Cả người cứng đơ, ngơ ngác ngồi đó, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong vòng vây của mấy chục con thây ma. Thiên đạo ấn số 1 kim loại trưởng khống, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc Shizuka sắp bị thây ma bắt được thì từ bên ngoài vang lên một âm thanh băng lãnh. Ngay lập tức vô số kim loại giống như vô số viên đạn bắn vào bên trong phòng, cực kỳ chuẩn xác xuyên thủng đầu mấy chục con thây ma. Sau đó, từ bên ngoài cửa phòng, Lạc Thần dẫn theo Ray cùng Komuro bước vào. Vừa vào trong, Lạc Thần tầm mắt liền tập trung hai cô gái đang ngồi trên sàn. Mịa nó, thật lớn a hát, đập vào mắt Lạc Thần đầu tiên chính là đôi bạch thổ khổng lồ khiến hắn không nhịn được than nhẹ một câu. Hết cách rồi, ai bảo, bọn nó, quá lớn a hát, hắn không nhìn vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi thưởng thức cùng ý dâm, Lạc Thần mới nhìn lên khuôn mặt chủ nhân của nó. Dùng nhan mỹ miều pha lẫn ngốc ma, không phải là người hắn mong đợi Mikazawa Shizuka sao? Xem ra, hắn đoán đúng a hát, chỉ có cốt truyện nhân vật bị thay đổi thôi, còn cốt truyện chính vẫn diễn ra như cũ a hát. Nhìn sang bên cạnh Shizuka, Lạc Thần hai mắt lập tức toát lên một tia nóng rực. Hắn thấy gì? Hắn thấy một bộ nội y màu tím tình thú a hát. Không những vậy còn ẩn hiện sau lớp áo đồng phục, ôi thần linh, quả thật là mê người a hát. Có điều khi nhìn thấy Psycho nằm dưới sàn, bộ dạng đau đớn vô cùng, Lạc Thần không khỏi nhíu mày, dục vọng cũng theo đó biến mất. Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Psycho, ánh mắt nhìn về phía Shizuka trầm giọng. Mikazawa Sensei, em ấy bị sao vậy? Âm thanh của Lạc Thần lập tức kéo Shizuka từ trong mộng tỉnh lại. Âm thanh lập tức trở nên vội vàng, hai tay bắt lấy tay Lạc Thần cầu xin nói. Lạc Thần, Busojima-san, em ấy. Sensei, em không có việc gì. Xin lỗi, để cô lo lắng một hồi. Shizuka chưa kịp nói hết lời thì một tiếng Psycho nhàn nhạt vang lên khiến cô phải nuốt những lời mình định nói vào trong bụi. Shizuka quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Psycho. Chỉ thấy lúc này Psycho không còn vẻ đau đớn như vừa nãy. khuôn mặt hồng hào hoàn toàn không có biểu hiện bị bệnh cả. Một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nhìn thẳng về phía trước. Chính xác hơn là nhìn thẳng về phía Lạc Thần, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Về phía Lạc Thần, đối diện với ánh mắt quỷ dị của Psycho, Lạc Thần cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt, Lạc Thần chấn động vô cùng, chỉ thấy trước mặt hắn hiện lên một bảng số ảo. Điều khiến hắn chấn kinh chính là bảng số ảo này không phải là của hắn mà là của một người khác. Tên, Saiko Busujima, tuổi, 18, chức nghiệp tiến hóa giả, đẳng cấp 0, tuổi thọ, 100, C, dị năng, kiếm khí, D, trang bị, kiếm gỗ, E, tiền tài, 10 kim tệ. Đây là bảng số liệu của Saiko, có 90, giống với bảng số liệu của Lạc Thần. Nếu khác thì chỉ khác ở chỗ chức nghiệp của Saiko không phải là thần tuyển giả mà lại là tiến hóa giả. Một cụm từ mà đây lần thứ hai Lạc Thần nghe thấy nó khiến hắn không khỏi dấy lên nghi ngờ về ba tư. Tiến hóa giả, này, ngoài ra, bảng số liệu của Psycho còn có một cái khác chính là cô không có. LT, huyết thống, GT, mà chỉ có, LT, dị năng, GT, bất quá theo Lạc Thần biết thì Psycho ngoài việc kiếm thuật cao siêu ra thì cũng chỉ là người thường AH. Vậy cái dị năng kiếm khí là đâu ra? Chẳng lẽ, như nghĩ tới điều gì, Lạc Thần không khỏi nhìn đám thây ma đã chết nằm la liệt trên sàn. Bỗng ánh mắt của hắn bị thu hút bởi một thây ma bị giết bởi một con thây ma trên đầu nó có găm một chiếc kéo nhỏ. Suy nghĩ một hồi, Lạc Thần chuyển ánh mắt về phía Shizuka. Trong mắt hiện lên một đạo quang mang, lập tức khuôn mặt trở nên vô cùng đặc sắc, tên Shizuka Mikazawa, tuổi, 27, chức nghiệp tiến hóa giả. Đẳng cấp 0, tuổi thọ 100, C, dị năng, Soraka, D, trang bị, E, tiền tài, 1 kim tệ. Trải qua một thời gian ngắn chấn động, Lạc Thần ánh mắt hiện lên một vẻ nghiền ngẫm. Trong lòng khẽ nói một câu, thú vị, xem ra tận thế này không đơn giản như mình nghĩ a hát. Như là phát hiện ánh mắt chăm chú của Lạc Thần, Shizuka không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, sau đó kinh ngạc hô lên. Âu, tại sao trên người Lạc Thần lại xuất hiện cái bảng số liệu nhỉ? Cái gì mà chức nghiệp đẳng cấp, còn nữa, lúc nãy có ai đó nói gì với ta a hát? Tại sao lại không thấy đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó lại quay sang Saiko, ánh mắt hiện lên một vẻ giật mình nói tiếp. Saiko, em cũng vậy a hát, có điều bảng số liệu của em chi tiết hơn của Lạc Thần đó. Chứ của Lạc Thần toàn là dấu à, kẻ nói vô tình, người nghe hiểu ý câu nói vô ý của Shizuka không khỏi khiến Saiko run lên. Trong lòng hiểu ra nhiều đó. Saiko mặc dù bị cơn đau đầu tra tấn cho chết đi sống lại. Thế nhưng nàng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nàng nhìn thấy cách Lạc Thần chém giết thây ma thế nào. Sau khi tỉnh lại, bảng số liệu của Lạc Thần cùng Shizuka hiện ra trước mắt nàng. Lúc đó, Saiko đã chắc chắn Lạc Thần cũng đã giết thây ma trở thành tiến hóa giả, không chỉ Lạc Thần, mà Shizuka cũng đã trở thành tiến hóa giả, có điều, nàng có thể xem chi tiết thuộc tính của Shizuka nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấu Lạc Thần. Tất cả thuộc tính của hắn đều là một dấu. Lúc đầu Saiko còn nghĩ mình bảng số liệu bị lỗi, hiện tại xem ra không phải là bảng số liệu bị lỗi mà là Lạc Thần đẳng cấp cao hơn hai người vì thế hai người không thể xem được thuộc tính của Lạc Thần. Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần tràn đầy bí hiểm. Nở một nụ cười nhẹ, âm thanh mang theo một sự hứng thú. Thầy Lạc Thần, xem ra thầy có vẻ hiểu rõ về chuyện này. Không biết thầy có thể cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Giống như mọi người, Saiko nghĩ rằng đây là một đại dịch kiểu như dịch cúm gà, đậu mùa. Nhưng âm thanh thần bí vang lên trong đầu khi cô giết thây ma, rồi việc bản thân mình xuất hiện dị năng khiến nàng không thể không hỏi thật sự đây chỉ là đại dịch sao? Và có lẽ, người có thể trả lời được câu hỏi này của nàng chính là người thầy đẹp trai đang đứng trước mặt mình a hát. Còn sợ hãi tương lai sẽ sống thế nào trong cái tận thế này sao? Saiko chưa bao giờ nghĩ tới. Một người mà sâu trong nội tâm có khuynh hướng khát máu như nàng, tận thế chính là nơi để nàng tỏa sáng. Đúng đó, Lạc Thần, chuyện này là sao? Tại sao chúng ta lại có cái bảng ở trên người AH? Còn nữa, trong đầu chị có rất nhiều ký ức xa lạ AH. Cái gì mà vẫn tinh, tinh tú hộ mệnh, Shizuka gẹo đầu, bộ dạng ngốc manh vô cùng. Được rồi, đến đây có thể phong nàng là thánh ngốc của năm rồi, đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Vẫn tinh, tinh tú hộ mệnh, Soraka, chẳng lẽ chính là Soraka trong liên minh huyền thoại sao? Lạc Thần nghe Shizuka nói trong lòng hơi chút suy nghĩ. Khẽ ngẩng đầu thấy được ánh mắt chờ mong của Saiko cùng hiếu kỳ của Shizuka. Lạc Thần chỉ cười nhạt không trả lời mà lại nói. Mọi chuyện để sau hãy nói, hiện tại chúng ta cần phải rời khỏi đây trước đã. Nói xong, hắn đi tới, một tay đưa về phía Saeko vẫn còn ngồi trên mặt đất, nở nụ cười tà. Cơ mà dù sự thật thế nào thì thế giới này cũng trở nên thú vị. Có phải không, Bosojima-chan, ở đây, không một ai nghe được ý trong lời nói của lạc thần trừ Saeko. Chỉ thấy nàng toàn thân run lên, nàng ngẩng đầu, mắt mở thật lớn nhìn lạc thần, trong mắt hiện lên một sự khó hiểu cùng kinh nghi. Tại sao thầy lạc thần lại nói vậy? Chẳng lẽ thầy ấy biết mình khuynh hướng khát máu sao? Không thể nào, càng nghĩ, nàng càng cảm thấy không có khả năng. Dù sao, quá khứ đen tối của nàng chỉ có rất ít người biết được. Nàng không tin một thầy giáo thực tập xa lạ lại biết được quá khứ của nàng. Nhưng mà, nếu không phải thế thì tại sao lạc thần lại nói vậy với nàng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, một câu nói của lạc thần như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng khiến cho tâm tình vốn tĩnh lặng của Saeko bỗng chốc rung động. Lắc đầu, Saeko cuối cùng cho rằng lạc thần chỉ là đang đùa giỡn mình mà thôi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nàng đưa tay cho lạc thần kéo lên, nở nụ cười nhạt khẽ gật đầu. Thầy nói đúng a hát, nhưng em vẫn muốn biết được sự thật. Nói xong, nàng đi tới bên cạnh Shizuka, lôi kéo nàng rời khỏi phòng. Cách chương.